Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 146, Thừa Tâm hợp hồn. Chỉ là cởi quần áo xuống những lời này, để cho Thừa Tâm ca cùng ở bên cạnh ta. Thừa Nguyện đồng thời nhìn ta liếc mắt. Thừa Nguyện trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Về phần Thừa Tâm ca là một bộ vô tội, ai oán, phòng bị, có chút phẫn nộ. Sau đó ngươi muốn làm gì biểu tình? Ta một cái lão huyết giấu ở rồi cổ họng ngươi. Hung thần ác sát đối với Thừa Tâm ca giống đến. Ngươi nhưng là phải cùng non hồ ly hợp hồn. Ngươi có còn muốn hay không chiến thắng cái kia Úc Thúy Tử? À, nếu như muốn lời nói, hãy mau cho lão tử đem quần áo cởi xuống. Thừa Tâm ca nhìn ta kia trương đã sắp co quắp mặt. Vô tội nha, một cái âm thanh. Vãi cởi bỏ đạo bào, lộ ra chính mình nửa người trên. Đằng sau ta truyền tới một phách lối tiếng cười. Vừa quay đầu lại, là mới vừa từ trên chiến trường đi xuống Tiếu đại thiếu gia. Thấy ta nhìn hắn chằm chằm, hắn vẫn là không chút khách khí cười như điên, hướng về phía ta cùng Thừa Tâm ca nói một câu: "Hai ngu si, lần này ngược lại thì không gì không thể, sư tổ không hiểu chúng ta ở nộ cái gì? Cười cái gì rồi?" Mặt đầy hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu tương đối tam bát dáng vẻ. Thần thái kia cùng năm đó sư phụ giống như đúc. Năm đó hắn, ở trên đường phát sinh bất kỳ náo nhiệt, luôn là không muốn bỏ qua phải đi vây xem. La hét cái gì gặp chính là duyên phận. Loại này, tam bát tính cách nguyên lai là bắt nguồn ở sư tổ A. Những trạng huống này, không khỏi làm ta cảm khái. Chúng ta đám người này có thể tin được không? Cảm giác thật giống như không quá đáng tin dáng vẻ A. Thừa Tâm ca đã theo lời cởi bỏ quần áo. Vào lúc đó, đang ngưng thần một khắc trước, ta rõ ràng nhìn thấy sư tổ đang cùng Tiếu Thừa Càn nghe. Liền như vậy, ta nhẫn, lập tức liền bình tĩnh lại làm lên chuyện mình tới. Đẳng cấp cao nhất phù văn, cũng không nhất định muốn mượn thừa tái vật, giống như chu sa các thứ, mà là có thể đem chính mình linh hồn lực ngưng tụ thành tia. Hội chế thành phù văn. Đây là một môn đẳng cấp cao nhất so đo, cũng yêu cầu linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, ở dương thân hạn chế hạ, một loại rất khó thành công, huống chi một loại tái thể, cũng ngưng tụ không được loại này phù văn, coi như bức họa thành công, cũng sẽ rất nhanh tiêu tan, loại này phù văn yêu cầu tái thể cực kỳ hà khắc, chỉ có số ít mấy loại, chờ một chút ta sẽ nói tỉ mỉ, nhưng trong đó có một dạng tái thể. Lại là có thể bây giờ nói cho ngươi biết tốt nhất tái thể. Đó chính là linh hồn. Sư tổ truyền pháp lúc nói giải lời nói còn ở bên tai vang vọng. Mà vào lúc này, ta đã thành công khống chế một cổ linh hồn lực, khiến nó ngưng tụ thành tế ti hình dáng. Bắt đầu ở Thừa Tâm trên người anh mô tả. Mê muội, đây là một môn rất sâu công phu. Thực ra không nên dùng thế tục nhãn quang đối đãi môn công phu này. Cảm thấy nhiễm phải rồi mê muội hai chữ thì nhất định là không tốt. Nói đơn giản, đạo gia thuật pháp bên trong cũng không thiếu pháp môn là liên quan tới mê muội. Tựu giống với muốn tiêu giải ác quỷ lệ khí, giải nó tư tưởng, cũng sẽ làm ra một cái giả tưởng đi trấn an với nó. Như vậy mê muội là chuyện xấu sao? Cho tới nay, mọi người cũng cho là mê muội chuyện này là quỷ vật cùng yêu vật am hiểu nhất chuyện. Sai, nếu như dùng tới đạo gia tối đặc biệt pháp môn, đạo gia như thế cũng không kém, cũng tỉ như, chấm ngoặc kép, cũng tỉ như bây giờ ta chuyện làm chứ. Thực ra, sư tổ ngươi không cần giảng giải ta cũng biết, ta toàn tâm đầu nhập, ở Thừa Tâm trên người anh đặc định vị trí mô tả đến phù văn. Nhưng suy nghĩ luôn là giam không được, phiêu trở về hai mươi mấy năm trước cái đêm khuya kia. Đêm hôm đó có hay không trăng sáng, ta đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ ở điểm ngọn đèn dầu trong sân, một ông già đang chuyên tâm làm người giấy, mà một đứa bé ngồi xổm ở bên cạnh, nghiêm túc hiếu kỳ nhìn. Còn nhớ lão nhân kia thần hồ kỳ kỹ châm người giấy công phu. Ba lượng bút liền mô tả ra một cái trong tấm ảnh nữ tử thần vận. Cũng còn nhớ lão nhân tại làm thành người giấy cốt trên gậy trúc mô tả đến phù văn. sau đó kiên nhẫn nói cho ta biết. Chỉ có như vậy, người giấy mới có linh, mới có thể tạo được tác dụng. Đã bao nhiêu năm, ta còn không thể quên. Sư phụ vì Lý Phượng Tiên châm cái kia người giấy kia mở ra, nhưng ta mới bắt đầu đối với đạo thuật hiếu kỳ. Cũng đồng thời đẩy ra ta nhân sinh ngoài ra một cánh cửa. Bây giờ, ta cũng vậy, đang làm giống vậy sự tình. Nhưng là sư tổ truyền xuống cao cấp hơn thuật pháp. Không cần lại châm người giấy rồi. Trực tiếp bởi vì thừa tâm ca linh hồn làm vật trung gian. Dùng đạo gia đặc biệt pháp môn. Làm ra kia lợi hại nhất mê muội chuyện. Đây chính là lưu chuyển truyền thừa. Đệ nhất tiếp lấy đệ nhất. Sinh sôi không ngừng. Không có thương tổn cảm. Ngược lại thì bỏ ra những thứ này suy nghĩ. Canh toàn tâm đầu nhập. Kia tụ linh hồn lực là tia công phu ta càng ngày càng quen thuộc. Mà theo phù bút không ngừng lên xuống. Từng cái phù văn xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta quên rồi thời gian. Trong lúc bất chi bất giác. Đã tại thừa tâm ca tứ chi. Xương sống. Xương sườn. Vân vân chỗ vẽ đầy phù văn. Cuối cùng ở thiên linh chỗ thu bút. Kết tốt phù sát. Dùng đặc thù thủ quyết vừa thu lại. Thừa tâm trên người anh những phù văn kia dĩ nhiên cũng làm từ từ giấu. Ba, một tiếng, ta bỏ lại phù bút. Lúc này, mới cảm giác được đầu từng trận mê muội. Đây không phải là linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, mà là lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều đưa đến. Rất tốt, bên tai vang lên sư tổ một tiếng tiếng than thở âm. Ta nhất thời cũng cảm giác được cực lớn thỏa mãn. Vẫn là như vậy à, ba mươi mấy tuổi người, hay lại là khát vọng trưởng bối khen ngợi, lấy được trưởng bối công nhận, thời gian lưu truyền, ở chúng ta tự cho là rất thành thục thời điểm, thường thường liền đem tối trong xương thật cho che giấu xuống. Nhưng trên thực tế, là không thể quên đi, hay lại là khát vọng chứ, đến từ trưởng bối, đến từ mọi người, một cái khẳng định, một cái tán thưởng. Như vậy thỏa mãn cùng vui vẻ như thế nào thế tục vật chất thật sự có thể thay thế. Chỉ bất quá, sợ bị người khác nhìn thấy như vậy thuần chân, cho là mềm yếu, cho nên mới muốn che giấu sao. Ta sửng sốt một chút thần, lại bị thừa tâm ca một câu. Rốt cuộc phải cùng tiểu hồ ly kia hợp hôn. Cắt đứt suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, thừa tâm ca toát ra chưa bao giờ có trịnh trọng thần sắc. Lần nữa bắt đầu bóp nổi lên hợp hồn thủ quyết. Mà thừa chân đây, ta không nhịn được nhìn một cái, lại phát hiện này một trễ nãi cuộc chiến đấu kia đã không có gì huyền niệm. Thừa chân trận pháp đã sớm bố trí xong, những quỷ tướng đó rõ ràng hay là ở trống trải trong đại điện, lại giống như lâm vào phức tạp nhất mê trận, miễn cưỡng bị phân ra từng cái bị thừa chân phần mà phá chi. Bây giờ chỉ còn lại có hai cái quỷ tướng. Nhìn đến đây, ta không khỏi sinh ra giống như sư tổ ý tưởng. Thủ hạ trừ một cái Úc Thúy Tử, đều sắp bị giết hết rồi hả? Chẳng lẽ người thành chủ kia còn không nên ra tay sao? Nó rốt cuộc đang làm gì? Nghĩ tới đây, ta nhìn một cái sư tổ. Lúc này hắn cũng đang nhìn về phía cái kia núp ở tối cuối vương tọa. Thần sắc hơi có chút nặng nề. Ngón tay không đứng ở động, lại thở dài một tiếng, cắt đứt động tác của mình, nhìn này không thể ra tay, còn bao gồm rồi không thể đoán a, bởi vì không biết tiền nhân hậu quả, những chuyện này quả quyết cũng không phải ta có thể bận tâm. Kia non hồ ly bên đó đây, khi lấy được sư tổ bổ sung sau này, còn chịu đựng được sao? Nghĩ như vậy, ta không khỏi hướng non hồ ly bên kia nhìn một cái. Lại phát hiện tình huống vô cùng tệ hại. Non hồ ly dáng vẻ còn hơn hồi này nữa muốn chật vật. Không biết tại sao vốn là trắng tinh nhu thuận một thân bạch mau cũng biến thành căn căn nổ lên. Lộ ra xốc xếch vô cùng. Cũng nhanh muốn không chịu nổi sao. Ta lo lắng nhìn một cái thừa tâm ca. Lại phát hiện lần này hắn hợp hồn thủ quyết bóp vô cùng thuận lợi. Chỉ là trong chớp mắt. Dĩ nhiên cũng làm muốn đến gần hoàn thành. Cái này so với ta tốc độ còn nhanh à. Cái này làm cho ta có chút mơ hồ. Sư tổ rốt cuộc là như thế nào tiêu trừ thừa tâm ca kháng cự? Hay là ta phù văn có tác dụng? Nhưng là còn không chờ ta muốn biết. bỗng nhiên nhìn thấy bạch quang chợt lóe, còn không thấy rõ, chỉ nghe thấy rồi Úc Thúy Tử tiếng cười lạnh. Ta giật mình hướng Úc Thúy Tử bên kia nhìn một cái. Chỉ còn lại Úc Thúy Tử một cái cô linh linh bóng người. Nơi nào còn có non hồ ly bóng dáng. Mà Úc Thúy Tử căn bản không có nói nhảm. Thấy non hồ ly biến mất sau này. Trực tiếp liền hướng Thừa Chân bên kia đi tới. Nó thân hình cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt. Cũng nhanh muốn tới gần Thừa Chân. Không kịp làm rõ ràng nơi này hết thảy. Ta bước ra một bước đi. Liền muốn ra tay. Thừa Chân có lẽ có thể lấy cái trạng thái này lực địch bốn cái quỷ tướng. Nhưng gia nhập một cái Úc Thúy Tử. Phải thua. Coi như cùng Úc Thúy Tử đan đả độc đấu cũng không thể nào làm được. Dù sao cũng là quỷ la sát. Cộng thêm mị. Hai điểm này chỉ cần nghĩ đến. Đều đủ để nặng nề ép vỡ rất nhiều đạo sĩ. Ta tới đi. Một cái âm thanh xa lạ xuất hiện ở bên tai ta. Một cái tay kéo lấy rồi ta ống tay áo. Là ai? Trong nội tâm của ta cả kinh. Quay đầu nhìn lại. Trong mắt lại xuất hiện một tấm hoàn toàn xa lạ. Nhưng lại là quen thuộc mặt. Xa lạ là bởi vì gương mặt này cho tới bây giờ không có xuất hiện ở quá ta trong cuộc sống. Quen thuộc là bởi vì ta đã từng thấy qua gương mặt này Trần Nặc. Tờ này là Trần Nặc mặt. Ta thử ra trong nháy mắt. Tiếp lấy mới phản ứng được. Đây chính là phù văn tác dụng. Đây cũng là Thừa Tâm Ca hợp hồn hình thái. Cũng không có cố định kiểu. Mà là căn cứ mỗi người sâu trong nội tâm nhược điểm lớn nhất. Mà lộ ra bất đồng hình thái. Trong lúc vô tình, Thừa Tâm Ca đã hợp hồn thành công. Quá lợi hại hợp hồn. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Như vậy hợp hồn nơi nào sẽ có cái gì đối thủ? Căn bản là hướng về phía nội tâm đi. Trực kích nội tâm vũ khí sắc bén a. Ta thu chân về bước. Mà lúc này một cái xa lạ giọng nam. Dùng ôn nhu ngữ khí. Nhìn Úc Thúy Tử kêu một tiếng. Thúy Tử. Úc Thúy Tử đột nhiên quay đầu lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.